quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, chương 53 diễn tinh đậu Nga Oan. Dương cảnh sát nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm nhìn hơn nửa ngày. Hoàn toàn không thể tin được hắn đều nghe được cái gì. Nhưng theo sau, ngoài cửa tiến vào Dung Tình lại mặt bên bổ sung một cái tin tức. Cái này tin tức làm Duật Cửu Âm sắc mặt càng thêm trở nên thận trọng lên. Dương thúc người tốt nhất hiện tại liền cấp pháp y thất kia đầu gọi điện thoại. Gọi bọn hắn từ pháp y trong phòng đều rút khỏi đi. Sau đó trước khi đi đem thi thể dùng còng tay buộc hào. Lại dùng thô nhất dây thừng bảng thượng. Pháp y thất môn cũng chạy nhanh khóa kỹ. Còn có cái kia lương lượng cũng là, bằng không hắn sẽ chạy, ngọa táo. Nguyên bản Duật Cửu Âm nói thời điểm Dương cảnh sát chỉ là khiếp sợ. Nhưng Dung Tình tương đương với mệnh lệnh dặn dò lại làm hắn lập tức làm theo. Bình thường tới nói, mặc dù Dung Tình là Dung gia người cầm quyền cũng không có khả năng làm cảnh sát như vậy nghe lời. Trừ phi Dung Tình bản thân liền cùng cảnh sát hệ thống có chút quan hệ. Duật Cửu Âm đột nhiên nghĩ đến, Dung Tình mỗi lần tra người nào, tốc độ đều phi thường mau. Một chiếc điện thoại, cơ bản tư liệu liền có. Nhưng hiện tại thời gian không đúng, Duật Cửu Âm cũng không nóng nảy lập tức thẩm hắn. Huống chi Dung Tình chưa bao giờ nói vô nghĩa, hắn cứ như vậy cấp lại đây hẳn là đã biết cái gì. Ngươi tra được cái gì? Chết 6 cá nhân, là Uông gia bảo tiêu. Chính là lần trước đi nhà ma đó là nào mấy cái, là bọn họ. Tử Vọng cùng Lão Tam liếc nhau, kia không phải cùng Lương Lượng không quan hệ à. Nói như thế nào, Dung Tình cũng sửng sốt, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, Uông gia cùng Lương Lượng không có quan hệ, nhưng thật ra Duật Cửu Âm nghĩ tới, Uông gia 6 cái bảo tiêu nhà ma vé vào cửa là cùng Lương Lượng mua. À, đối, bọn họ cũng là mua giả phiếu tới. Này liền liền thượng, nhưng dù vậy, đại gia cũng không có thể biết rõ ràng, vì cái gì Lương Lượng muốn đi giết kia 6 cá nhân. Duật Cửu Âm trầm mặc một hồi, hỏi Dung Tình, ta có thể đi nhìn xem cái kia Lương Lượng sao? Có thể, Dung Tình trực tiếp đáp ứng. Sau đó đối Dương cảnh sát nói, Dương thúc, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Duật Cửu Âm ở ra cửa phía trước lại nhìn Ngô Thiên Nhân. Liếc mắt một cái, ngươi mấy ngày nay liền ở tại ta này. Liền cùng Thi Dương ngủ một phòng, dư lại chuyện này đều nghe Tử Vọng. Ta đi trước, cảm ơn Duật ca, Ngô Thiên Nhân thấp giọng nói tạ. Sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một ít, Tử Vọng đi đến hắn bên người. Lạnh giọng nói một câu, đi thôi. Sau đó liền cùng Thi Dương cùng nhau đem người mang về nhà ma. Mà mặt khác một bên Duật Cửu Âm cùng Dung Tình, đang ở đi cảnh sát cục trên đường. Duật Cửu Âm đem Ngô Thiên Nhân trải qua ngắn gọn nói một lần. Nhưng Dương cảnh sát lại ngốc. Chuyện này không có khả năng a. Kia trong phòng căn bản là không có gì sườn xám ni ngăn tủ nhan sắc rất kỳ quái. Hơn nữa phía dưới có bị thổi qua dấu vết, cho nên ngân kiểm bộ môn đồng sự ngay từ đầu liền rất nghiêm túc kiểm tra qua. Bên trong đừng nói sườn xám, ngay cả một kiện nữ nhân quần áo đều không có. Nhưng Ngô Thiên Nhân không đến mức nói dối. Bởi vì có thể cứu hắn chỉ có 9 amani, Dung Tình lắc đầu. Tỏ vẻ trong đó nhất định có vấn đề. Duật Cửu Âm cân nhắc một hồi. Dương thúc, người vừa rồi nói Lương Lượng trung gian khóc một lần. Sau đó liền khôi phục bình thường phải không? Hắn là như thế nào khóc? Ách, Dương cảnh sát như vậy một hồi nhớ cũng có chút e ngại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, Lương Lượng cái kia khóc pháp. Có điểm như là kinh kịch cái loại này tiểu tức phụ bi tình diễn khóc pháp. Duật Cửu Âm nghe xong cũng đi theo vui vẻ. Liền Lương Lượng kia dáng người còn sướng hoa đán đâu a? Thực sự có điểm ý tứ. Vậy đi trước sẽ cái này Lương Lượng. Duật Cửu Âm ngoài miệng nói nhẹ nhàng. Nhưng Dung Tình lại nhìn ra hắn trong mắt khẩn trương cùng cấp bách. Đem xe khai nhanh lên, Dung Tình lại dặn dò tài xế một câu. Liền như vậy, 20 phút lúc sau, Duật Cửu Âm Dung Tình ba người rốt cuộc chạy về cảnh sát cục. Còn không chờ vào cửa, liền cảm thấy ra tới không thích hợp, thật sự là quá an tĩnh. Trước mắt là buổi chiều tam điểm, đúng là cục cảnh sát nhất náo nhiệt thời điểm, mà Ni cũng không biết nói vì cái gì. Toàn bộ cục cảnh sát bầu không khí đều là an tĩnh như gà. Không chỉ có như thế, ngay cả nguyên bản hẳn là làm công cảnh sát nhóm đều biến mất không thấy. Đây là có chuyện gì? Dương cảnh sát trong lòng trầm xuống, chạy nhanh gào một giọng nói, người đâu, nhưng lại không có được đến bất luận cái gì trả lời. Nghĩ đến dọc theo đường đi Duật Cửu Âm nói những cái đó quỷ dị chỗ. Dương cảnh sát lập tức trở nên suy nghĩ không yên lên. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình liếc nhau, cũng đều từ đối phương trong mắt thấy được cẩn thận, không có quỷ khí, Dung Tình nhắm mắt lại cảm giác một chút. Duật Cửu Âm trong tay chiêu hồn linh cũng đích xác không có vang. Đã có thể cái này địa phương, mặc kệ từ nơi nào xem, đều không giống như là không thành vấn đề bộ dáng. Đi vào trước nhìn kỹ hắn nói, Duật Cửu Âm cùng Dương cảnh sát cẩn thận hỏi phòng thẩm vấn vị trí. Sau đó dẫn người hướng trong đi, nhưng tới rồi phòng thẩm vấn lúc sau, vẫn là không có người. Không chỉ có không có, hẳn là đang ở thẩm vấn cảnh sát. Ngay cả làm phạm nhân lương lượng đều không còn nữa. Người sẽ không thật sự chạy đi. Dương cảnh sát lập tức liền ngốc. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng ca làm hắn trở nên cảnh giác lên. Cục cảnh sát bên trong như thế nào sẽ có người ca hát? Nhưng lại cẩn thận nghe, lại không giống như là ca hát. Như là cái gì kịch Nam Môn Sơ, hình như là pháp y thất kia đầu. Dương cảnh sát có điểm do dự, Duật Cửu Âm cùng Dung Tình lại thẳng đến pháp y thất phương hướng. Dọc theo đường đi, bọn họ không có gặp được bất luận cái gì một cái cảnh sát. Cho dù là ngân kiểm khoa loại người này người tới hướng nhất thường xuyên địa phương, bọn họ đều không có đụng tới bất luận cái gì một người. Nhưng cố tình những cái đó máy móc còn ở tiếp tục vận chuyển. Cho nên người rốt cuộc đều đi nơi nào? Không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị lên. Dương cảnh sát trái tim cũng bởi vì loại này quỷ dị mà không chịu khống chế tim đập ra tốc. Hắn chưa từng có gặp được quá như vậy kỳ quái trường hợp. Trong không khí cái loại này áp lực cảm, giống như là mà thế điện ảnh, mà thế bùng nổ nháy mắt. Toàn cầu người đều biến thành quái vật như vậy làm người trong lòng run sợ. Nhưng mà loại này sợ hãi, ở bọn họ tới rồi pháp y thất lúc sau, liền trở nên càng thêm thiên minh, cũng không tính khủng bố hình ảnh. Tiền đề là, nếu bên trong người không phải Dương cảnh sát quen thuộc đồng sự, không biết là ai, cách dùng y thất giải phẫu đài đáp nổi lên cùng loại với sân khấu kịch đồ vật. Nghiệm thi thời điểm cái thi thể bố tràn lan ở giải phẫu trên đài coi như phòng hoạt thả mà ni. Nhưng mà mặt trên loang lổ vết máu, lại thập phần chướng mắt, màu đỏ đen cho người ta một loại thập phần điểm xấu dự triệu. Mà giải phẫu dưới đài, mấy chương bàn lùn bị cũng ở bên nhau, Dương cảnh sát những cái đó mất tích đồng sự cũng rốt cuộc tìm được rồi. Trước mắt, bọn họ không biết ăn mặc từ nơi nào tìm được quần áo. Một thủy áo quần ngắn áo khoác ngoài, chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nghe diễn, đến nỗi biến mất lương lượng, liền đang đứng ở giải phẫu trên đài mặt hát tuồng, rõ ràng là cái cao to tháo các lão gia, lại ăn mặc một thân hồng nhạt diễn phục, vung thủy tụ cái kia tư thế, thế nhưng thực sự có mô có dạng, chẳng sợ ánh mắt đều trở nên phá lệ ai uyển, lại cẩn thận nghe, lương lượng sướng cũng có ý tứ. Cứ nhiên là vừa ra đậu Nga Oan, người nói là thời tiết nóng huyên, không phải kia hạ tuyết thiên, chẳng phải nghe phi xương tháng 6 nhân châu diễn. Nếu quả có một khang oán khí phun như hòa, nhất định phải cảm sáu ra băng hoa lăn tựa miên, miễn ta thi hài hiện, muốn cái gì tấu xe con ngựa trắng, bị mất ra cổ đường ruộng hoang thiên. Lương lượng liền khóc mang sướng, làn điệu niết đến cực chuẩn, nhất thần kỳ chính là. Hắn sướng pháp rất ít thấy, không giống như là hiện tại lưu hành kinh kịch sướng pháp. Đảo có điểm như là thất truyền cổ pháp, Duật Cửu Âm nghe xong liền cười, quay đầu xem Dương cảnh sát, Dương thúc, này lương lượng cảm thấy các ngươi chảo sai người, chính sướng đậu Nga Oan đâu. Dương cảnh sát cũng là một chán hãn. Tâm nói chuyện này Lương Lượng rốt cuộc là nơi nào tới bệnh tâm thần. Thần mẹ nó một hồi bình thường một hồi điên. Này xem người của hắn cũng không biết tình huống như thế nào. Như thế nào sẽ phóng hắn đến pháp y trong phòng tới làm ầm ĩ. Còn bồi cùng nhau chơi cosplay. Nhưng kế tiếp Duật Cửu Âm nói lại làm hắn lại là một thân mồ hôi lạnh. Hắn tới thời điểm là xuyên cái này sao? Không phải, Dương cảnh sát đã hoàn toàn ngốc, căn bản không rõ đây là có chuyện gì. Lương Lượng này quần áo rốt cuộc là nơi nào tới? Còn có hiện tại pháp y thất tình huống rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng Duật Cửu Âm lại như là cảm thụ không đến hắn sợ hãi giống nhau. Ngược lại cùng Dung Tình đậu ho khan, này diễn phục cũng quá xấu điểm. Lương Lượng cao to, làm gì liền xuyên kiện phấn váy, như thế nào cũng đến giống chúng ta Dung Dung như vậy đẹp mới được. Dung Tình bất đắc dĩ. Ta cho rằng hồng nhạt là ngươi thích. Duật Cửu Âm tiếp theo ra. Ta là thích, nếu không ngươi xuyên kiện màu vàng bồi ta. Dung Tình, ngoặc kép, Dương Thúc, ngoặc kép. Duật Cửu Âm ra một chút chuyển biến tốt liền thu. Hắn không có quản còn ở nơi nào nhảy nhót hát tuồng Lương Lượng. Mà là quay đầu đi pháp y thất cách vách phòng thay quần áo. Kết hợp phía trước Ngô Thiên Nhân trải qua, Duật Cửu Âm đại khái đoán ra nơi này đã xảy ra cái gì. Cái này mặc kệ sao. Dương cảnh sát không quá minh bạch Duật Cửu Âm tính toán. Dung Tình giúp đỡ giải thích một câu. Không cần phải xen vào. Đã chết, a, đã chết, Dương cảnh sát cả người đều là mông sao. Hoàn toàn nghe không hiểu Dung Tình đang nói cái gì. Là Lương Lượng đã chết. Nhưng hắn sao có thể đã chết. Liền hiện tại cái này tung tăng nhảy nhót có thể lăn lộn thoải mái nhi. Trừ bỏ bệnh tâm thần điểm. Rõ ràng chính là cái đại người sống. Như thế nào sẽ đã chết. Nhưng chờ tới rồi cách vách phòng thay quần áo lúc sau. Duật Cửu Âm sắc mặt cũng trở nên càng thêm dày đặc lên. Dày đặc thi xú vị huân đến người buồn nôn, mà càng lệnh người cảm thấy khiếp đến hoảng, là loại này xú vị ngọn nguồn giống như đến từ bên cạnh tủ quần áo. Không phải là những cái đó thi thể thật sự sống đi. Dương cảnh sát bắp chân đều mềm mần ni Duật Cửu Âm không ngôn ngữ. Ninh phòng thay quần áo giữ cửa đem cửa mở ra. Hắn trước một bước muốn đi vào, lại bị Dung Tình bắt được cánh tay, liền kém một bước, Dung Tình trước Duật Cửu Âm một bước vào pháp y thất. Pháp y nhóm phòng thay quần áo luôn luôn gọn gàng ngăn nắp. Nhưng hiện tại, ở nùng liệt thi xú phụ trợ hạ, loại này gọn gàng ngăn nắp cũng biến thành làm người sờn tóc gáy không khỏe cả mà ni ta. Chúng ta là tìm thi thể sao? Dương cảnh sát dò hỏi Duật Cửu Âm ni không? Hẳn là không cần thối lại, Duật Cửu Âm lắc lắc đầu. Dung Tình thuận tay chỉ bên cạnh thay quần áo quầy. Đó là pháp y phóng vô khuẩn y vị trí, đối với cái này. Dương cảnh sát vẫn là hiểu biết, kia hiện tại không phải, Duật Cửu Âm duỗi tay đem tủ quần áo mở ra. Tiếp theo Dương cảnh sát phía sau lưng đều toát ra một tia nói không nên lời hàn khí. Liền thấy bên trong vô khuẩn phục không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Đến nỗi trên giá áo treo, là chỉnh chỉnh tề tề 6 kiện quân phục. Hết chương.